Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 170, du tàu ở thế giới thần kỳ cửa hàng nhỏ. Nguyên liệu đều chuẩn bị đầy đủ. Lòng bếp lúc này mới nhóm lửa. Trong nồi để dầu, trước tiên đem hồ rán rót vào trong nồi, dùng lửa nhỏ chậm rãi bày thành hơi mỏng hai cái mặt tôi vỏ bánh. Lâu dài nắm phù triện bút tay đem diện than đều đều. Nếu là quan sát kỹ liền sẽ phát hiện cơ hồ không có chút nào biến hóa. Lại đem trứng dịch rót vào trong nồi bày thành không xê xích bao nhiêu hai cái mỏng trứng vỏ bánh. Trứng bánh nhào bột mì bánh đúng là lớn nhỏ không kém chút nào. Liền bởi vì nồi tì vết nhỏ xuất hiện bất quy tắc đều giống nhau như đúc. Cuối cùng Vân Phi Dương liền trong nồi thừa một chút giọt nước sôi đem tàu hủ kia tia rót vào trong. Nồi lật xào một phen vớt ra thịnh bàn. Giải lên một chút xíu theo tu chân giới mang đến một loại hương thảo bột phấn. Đem xào nồi đem đến một bên. Đem bên cạnh nồi đất lấy tới đặt ở bếp trên dùng lửa nhỏ chậm hầm. Vân Phi Dương dùng khăn lau lau lau tay đi vào bàn trước. Trước đem một ổ bánh bánh bày ra tại thực phẩm chín cái thớt gỗ trên. Múc một muỗng đặc chế mặn tương bôi ở phía trên. Lại cầm một khối trứng bánh tre ở bánh mì trên. Xoa ngọt tương. Tiếp theo liền đem hành tây tia cùng tàu hủ kia tia phân một nửa đặt ở trứng bánh trên. Dùng tay đem này hai tầng vỏ bánh liền nhân cùng nhau vững vàng cuốn chặt. Mượn dùng mặt tương dính tính đem vỏ bánh vùng ven dính chung một chỗ. Nhẹ nhàng linh hoạt đem bên cạnh góc giác bốc lên đến. Tựa như là tải vãn hoa. Đem này làm tốt một cái trường quyền tạm thời để qua một bên. Hắn bắt đầu tiếp tục làm hai cái. Chỉ là dành thời gian nhìn một chút bên cạnh Lạc Xanh ca kiệt tác. Ân, khối kia mì vắt tuyệt đối rất kinh đạo. Này nếu là thịt bò lời nói, liền có thể trực tiếp làm đi tiểu ngưu hoàn. Cảm giác cái bàn kia từ chất lượng chính là tốt. Lần sau lại tìm sư huynh làm một cái đi. Không nghĩ tới Mạc Ưu sư huynh còn có loại này tay nghề. Lợi hại, ánh mắt trở lại trước mắt mình đồ vật bên trên. Lần nữa bắt đầu vừa rồi hai cái bánh bột ngô cuốn lại quá trình. Chỉ là lần này không còn là bánh mì tại hạ. Mà là trứng bánh tại hạ, bôi tương trình tự cũng đổ tới, vỏ trứng bôi ngọt tương ra mặt bôi mặn tương, như vậy trải lên nhân cuốn sau khi thức dậy liền cùng vừa rồi cái kia không giống nhau. Một cái màu trắng một cái màu vàng, đặt một khối còn thật đẹp mắt, hơi làm điểm trang trí, cái này không sai biệt lắm, hai cái bánh cuốn làm tốt. Vân Phi Dương cầm đặc biệt cắt thực phẩm chín tiểu thái đao đem này bánh cuốn cắt thành từng đoạn. Theo bên cạnh xem, hai màu vỏ bánh ở giữa bọc lấy đồng dạng hai màu nhân. Nhìn cũng làm người ta muốn ăn đại động. Vân Phi Dương đem bánh cuốn chỉnh tề xếp tại trong mâm. Chào hỏi Lạc Xanh ca tới ăn thử. Mau tới nếm thử, mới vừa ra lò, vàng bạc cả sảnh đường. Nếm thử. Cho điểm kiến, nếu là có thể nói liền có thể đem cái này gia nhập hôm nay thực đơn. Vân Phi Dương có chút nghiêng, người tránh ra, làm Lạc Xanh ca tới nếm một chút. Vân Phi Dương tại làm điểm tâm thời điểm Lạc Xanh ca vẫn tò mò nhìn về bên này. Lúc này nghe được Vân Phi Dương bảo nàng ăn thử, lập tức ngừng trong tay sống, lau lau tay tới lấy lên một khối liền cắn một cái hả. Hoàn toàn sẽ không ngượng ngùng. Này động tác thuần thục. Một mạch mà thành nước chảy thành sông. Vừa nhìn liền làm không ít. Hương vị như thế nào? Tương có thể hay không quá nhiều? Da có cứng hay không? Nhân kém chút. Nếu là có giòn củ cải kẹp ở bên trong. Cảm giác càng tốt hơn một chút hơn. Vân Phi Dương thành ý cầu bình. Cái này bánh rán là hắn kiếp trước tại cái nào đó sạp hàng nhỏ thượng ăn xong một cái sớm một chút. Điểm tâm, khi đó thường xuyên dùng là giăm bông điều, dưa leo cùng trà bông. Tương dùng thì là thịt bò tương ớt cùng đậu nành đậu cà vỏ tương. Nơi này hết thảy giản lược. hương vị khẳng định không so được lúc trước, nhưng là có tu chân giới mang đến một chút đồ gia vị. Cải tiến một chút hẳn là có thể càng hơn lúc trước mới là. Lạc Xanh ta vốn là có chút không kịp chờ đợi. Nàng đối với Vân Phi Dương làm ra kỳ kỳ quái quái đồ ăn tổng ôm một loại phi thường tin tưởng thái. Độ, nhất định sẽ ăn thật ngon. Ăn sau cả người mặt mày hớn hở. Ăn đến nhanh chóng, sợ có người đoạt, hai má đều phồng lên. Còn một tay cầm một cái, áp căn bản không hề để ý tới Vân Phi Dương vừa rồi tra hỏi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, mỉm cười lui về lò bên cạnh chiếu ứng ngọt canh. Loại biểu hiện này cũng là tập mãi thành thói quen. Mỗi lần nhìn nàng cùng tiểu hamster đồng dạng phồng má ăn cái gì đã cảm thấy trong lòng ủi thiếp. Không được, luôn cảm thấy đi vào nhân gian sau. Lạc Xanh ca liền trở nên chân thật không ít. Không biết ứng phải hình dung như thế nào. Nhất định phải nói lời nói. Đại khái chính là sợi khoai tây cùng khoai tây điều quan hệ đi. Hả, ngươi nói hai người bọn hắn quan hệ thế nào? Đương nhiên là quan hệ thân thích a. Vân Phi Dương cầm trong tay tiểu cái thìa, chậm rãi quấy lấy ngọt canh, luôn cảm thấy phía sau đang liều lĩnh màu hồng phấn bong bóng. Hắn đem hai cái dài bánh cuốn mỗi một cái cắt 5 khối. Nói cách khác trong mâm tổng cộng có 10 khối bánh rán cuốn. Kết quả 2-3 miếng liền bị Lạc Xanh ta cho đã ăn xong. Lạc Xanh ta nhìn chừng chừng lấy Vân Phi Dương, liếm liếm khóe miệng, vừa rồi ăn quá gấp, không ăn gia vị gì nhi tới. Ngoạc kép, Vân Phi Dương buồn cười nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi vào nàng đỏ thắm miệng nhỏ trên, nhìn nhìn lại rỗng tuếch đĩa. Như vậy một cái miệng nhỏ nhi rốt cuộc là thế nào nhanh như vậy đem nhiều đồ như vậy ăn xong? Ngươi là chư bát giới sao? Bất đắc dĩ trêu chọc một câu. Chư bát giới là ai? Lạc Xanh ca đơn thuần mà hỏi. Ân, kiếp trước một cái chứ danh nhân vật. Không cẩn thận liền nói ra khỏi miệng. Phải làm sao mới ổn đây? Vân Phi Dương ngay tại tìm cho mình lý do. Liền nghe được Lạc Xanh ca nói. Là tu Phật yêu tu sao? Nghe rất thần kỳ, hẳn là rất lợi hại đi. Không biết ta đánh thắng được hay không? Vân Phi Dương, uy uy uy, phản ứng đầu tiên là như vậy sao? Bất quá tu Phật yêu tu, nói cũng là đúng, kỳ thật không phải, chỉ là ta cấu tứ một cái tiểu thuyết nhân vật. Nói như vậy hẳn là có thể chứ? Như vậy a, ân, uy uy uy. Vì cái gì ngữ khí như vậy thất lạc? Ngươi đã đến nhân gian, làm sao bỗng nhiên muốn làm một cái đầu bếp? Lạc Xanh ta hỏi nhẫn nhịn thật lâu vấn đề. Ngươi như vậy có thiên phú, vì cái gì không phải cũng tu ăn tu? Ngoặc kép, không, này không giống nhau. Nhân gian đồ ăn cùng tu chân giới tóm lại không giống nhau. Những người này như vậy yêu thích chúng ta làm đồ vật. Ngoại trừ bởi vì mùi vị không tệ bên ngoài, còn bởi vì trong này chúng ta gia nhập tu chân giới một chút nguyên liệu nấu ăn. Này sẽ làm thân thể của bọn hắn biến tốt, đồng thời hương vị cũng sẽ càng mỹ vị hơn. Hắn làm như vậy bất quá là vì hoài niệm kiếp trước đã mất đi thời gian, tựa như là tại kỷ niệm cái gì. Nhưng nếu là thật tu ăn tu một đạo lại khác biệt. Ta kỳ thật tại ăn tu một đạo trên, không có như vậy có thiên phú. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Vốn dĩ hắn chính là ỷ vào chính mình có lợi điều kiện mới có thể mở lên cái tiệm này. Du tẩu tại thiên đạo quy tắc bên cạnh, chút ít nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không khiến cho đại quy mô thay đổi. Lúc này mới không có bị thiên đạo để mắt tới, lại thêm hắn cửa hàng quy củ. Lúc này mới bình an vô sự. Trước đó kia những cao quan quý tộc còn có hoàng thất muốn cường ngạnh làm hắn làm cái gì? Quả thực buồn cười vô cùng. Lạc Xanh ta không nói hai lời trực tiếp nửa đêm đánh tới. Đám người kia dọa đến tè ra quần. Không chỉ có không còn dám bày ra chính mình cao cao tại thượng giá đỡ, còn đem bọn họ bưng lấy cao cao. Gần đây tựa như liền quốc gia khác người đều muốn tới. có lẽ là thời điểm rời đi, chuyển sang nơi khác lần nữa mở tiệm. Bọn họ phải làm một cái du tẩu ở thế giới thần kỳ cửa hàng nhỏ, không chỉ là làm mỹ thực cái chủng loại này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục